Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 641 Tinh Hà Đại Liệt Cốc. Ở phi cơ cánh quạt quấy trong thanh âm, Vinh Đào Đào một tay đào lấy rộng mở cabin cửa, một bên nhìn qua phía dưới cái kia mỹ lệ đại thảo nguyên. Phía dưới cái kia vạn mã bôn đằng tráng quan tràng diện, để Vinh Đào Đào trong lòng tán thưởng không thôi. Nhưng cũng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Những này thượng cấp tuấn mã màu sắc rất là diễm lệ. Giống như bị nung đỏ than đá đồng dạng. Bày biện ra chói mắt màu đỏ. Giảng thật, Vinh Đào Đào vũ khí vốn chính là phương thiên họa kích. Nếu như lại cưỡi một thớt màu lửa đỏ ngựa xích thố. Cái kia Vinh Đào Đào liền xem như tốt nghiệp. Có thể trở về đế đô. Tìm ba ba Vinh Viễn Sơn. Ân. Đang tìm Vinh Viễn Sơn trước đó, có lẽ trước tiên có thể đi bái phỏng một chút Hạ Phương Nhiên. Đến cùng thiếu một chút cái gì đâu. Vinh Đào Đào một tay đào lấy khung cửa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Quân dụng trên phi cơ trực thăng, ngồi đối mặt nhau Nam Thành cùng Tô Tịch, một bên cảnh giới cảnh vật chung quanh, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía nữ hài bóng lưng. Không biết Vinh Đào Đào vì cái gì trở nên trầm mặc như vậy. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Vinh Đào Đào quay đầu. Nhìn về hướng Nam Thành hồn tướng. Nam A-di. Nam Thành lúc này nhìn về phía Vinh Đào Đào. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào lớn tiếng dò hỏi. Chúng ta tiến vào vòng xoáy đã lâu như vậy. Làm sao không có gặp tinh dã hồn thú bộ đội. Nhiều nhất chính là nhìn thấy cỡ lớn hồn thú tộc đàn. Cho dù là hồn thú tộc đàn, cũng là đơn nhất giống loài. Làm sao rất ít nhìn thấy hỗn hợp hồn thú tộc đàn. Tại Nam Thành ánh mắt ra hiệu dưới, Tô Tịch rất có công cụ hình người giác ngộ. Mở miệng giải thích, nơi này cùng các ngươi vòng xoáy tiết cảnh tình huống khác biệt. Vinh giáo sư, trên tinh dã đại địa, hồn thú bộ đội là không cho phép tồn tại. Một khi phát hiện có trí tuệ hình hồn thú tổ kiến quân đội manh mối, tinh trúc quân sẽ ở trước tiên ngăn lại. Nơi này có thể có hồn thú chủng quần thôn trang, tinh trúc quân cũng sẽ giúp hồn thú thành lập gia viên, bao quát là nhân hình hồn thú cung cấp sinh hoạt tư liệu sản xuất. Đối với bọn chúng yêu cầu không quá đáng, chúng ta cũng sẽ cung cấp hết thảy trợ giúp. Vinh Đào Đào, tốt trời, thật hay giả a? Ta đã nói rồi. Làm sao có thể không có hồn thú đại quân? Tinh dã hồn thú bên trong, hình người trí tuệ hình sinh vật cũng không ít. Vẻn vẹn nói tinh dã trong tiểu trấn quanh năm tiếp khách hồn thú hắc bạch tử. Đây chính là đối tượng cờ. Cờ vây tạo nghệ rất sâu tuyển thủ. Người bình thường muốn theo người ta đánh cờ đều không có tư cách. Người nhất định phải lấy ra quốc gia công nhận kỹ thuật đẳng cấp chứng minh. Đẳng cấp chứng minh mới được. Có thể đem cờ tướng, cờ vây chơi đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trí tuệ làm sao có thể thấp. Chỉ nói hắc bạch tử loại sinh vật này. 100 trong đó có thể hay không ra một cái có dã tâm. Có khát vọng, hắc bạch tử bộ tộc. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm một phương hồn thú đại quân quân sư. Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu tinh trúc quân đem tinh dã đại địa giám thị đến loại trình độ này, ngay cả hồn thú bộ đội đều không có, như vậy hồn thú đế quốc cũng tương tự không có thôi. Tô Tịch sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng rất cung kính đáp lại nói. Đúng vậy, nơi này không có hồn thú đế quốc. Vinh giáo sư, ý của ngài là nói, vòng xoáy tuyết cảnh bên trong có hồn thú đế quốc, bởi vì tuyết cảnh thời tiết điều kiện cực kỳ ác liệt. Giám thị độ khó cực lớn. Tốt a, đừng nói giám thị, khống chế, tiết cảnh hồn võ giả có thể hay không sống sót đều là việc khó. Tiết cảnh hồn thú đại quân quấy nhiễu bức tường thứ ba cố sự. Thế nhưng là khác ở trong sách giáo khoa, mọi người đều rất rõ ràng. Hôm nay, Vinh Đào Đào vậy mà phát ra nghi vấn như vậy. Tô Tịch tự nhiên cho là hắn là bắn tên có đích. Nghe được Tô Tịch hỏi thăm, Vinh Đào Đào cũng là sửng sốt một chút, không hổ là một phương doanh địa cao nhất trưởng quan, thật thông minh đại tỷ tỷ a. Trên thực tế, bởi vì vòng xoáy tuyết cảnh khai phát trình độ cực thấp, nó nội bộ hoàn cảnh, tình huống cũng không lưu truyền ra đến, liên quan tới hồn thú đế quốc sự tình, Vinh Đào Đào hay là Từ Hà Thiên vấn, Từ Thái Bình trong miệng biết được, mắt thấy Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, Tô Tịch cũng là trong lòng hơi động, sinh tồn ở tiết cảnh các huynh đệ thật là quá khổ. Thời tiết ác liệt hoàn cảnh là tiết cảnh hồn thú sinh tồn căn bản. Tại nhân loại hồn võ quân đoàn rất khó giám thị, rất khó khống chế tình huống dưới. Hồn thú đại quân rất nhanh liền có thể có thành tựu. Đã như vậy, hồn thú đế quốc xuất hiện, cũng là có thể đoán được kết quả. Nghĩ tới đây, Tô Tịch khó tránh khỏi trong lòng cảm thán. Chính là bởi vì tiết cảnh các phương diện điều kiện ác liệt như vậy, cho nên mới thúc đẩy sinh trưởng ra Vinh Đào Đào dạng này tướng tinh dâng lên đi. Hắn còn quá trẻ liền lấy được thành tựu như thế. Khách quan tới nói, thật muốn cảm tạ tiết cảnh cho hết thầy cực khổ. Nếu như Vinh Đào Đào là tại tinh giã đại địa cất bước mà nói, lẽ ra làm từng bước trưởng thành, lúc này còn tại đi đại học năm ba, hay là một cái bình thường học sinh ở trường. Có câu nói hay lắm, thời thế tạo anh hùng. Tinh giã đại địa một mảnh tường hòa, ca vũ thăng bình, tiết cảnh đại địa phong hỏa liên thành, chiến hỏa bay tán loạn, hoàn cảnh khác nhau bên dưới trưởng thành hài tử, làm sao có thể một dạng, làm sao vậy, Đào Đào, Nam Thành đã nhận ra Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi đến, Vinh Đào Đào còn kém khóc ra thành tiếng, đây cũng quá thảm rồi bá, quả nhiên. Ta lựa chọn là địa ngục hình thức đâu tương đương. Lúc xế chiều, vòng xoáy tinh giã chỗ sâu. Tại trải qua một lần quân doanh tiếp tế đằng sau, máy bay trực thăng rốt cục chạy tới một chỗ khe nứt lớn địa hình khu vực. Ông trời ơi! Vinh Đào Đào đào lấy cửa khoang. Một mặt vẻ khiếp sợ. Thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này tinh trúc quân doanh địa quy hoạch rất thú vị. Lại là dọc theo khe nứt lớn hướng đi. Hiện lên uốn lượn trường xa trạng thành lập binh doanh. Các chiến sĩ tựa hồ là đang thủ hộ lấy to lớn khe nứt. Cũng tránh cho hoang dại tinh dã hồn thú chạy loạn đi loạn. Lầm rơi trong đó mất mạng. Tinh trúc quân binh doanh phân bố quy hoạch chỉ có thể coi là mới lạ. Chân chính để Vinh Đào Đào kinh ngạc là cái này khe nứt lớn. Đùng, một bàn tay đồng dạng đào tại cửa khoang. Nam Thành chống đỡ lấy Vinh Đào Đào bả vai. Một tay vịn huấn luyện mũ, thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, rất tráng quan đi, Nam Thành mở miệng nói, trong mắt nổi lên một tia hồi ức chi sắc, có lẽ, hình ảnh như vậy, để nàng nhớ lại năm đó ở nơi này chinh chiến thời gian, thậm chí khả năng nhớ tới những cái kia biến mất tại trong khe nứt cố nhân. Vinh Đào Đào cũng không phát giác được Nam Thành đáy mắt đau thương, hắn giờ phút này đã không rời nổi mắt. Nghe Nam Thành hỏi thăm, chỉ là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Quá, tráng, quan, giống như đại địa bị cự nhân xé rách đồng dạng. Xuất hiện một cái cự đại khe nứt khe hở. Cái gọi là khe hở, tối thiểu cũng có hơn 1000 mét chi rộng. Hơn nữa còn là chỗ hẹp nhất. Nếu bàn về chỗ rộng nhất, sợ là mấy cây số đều có đi. Về phần chiều dài, đó càng là nhìn không thấy cuối. Hai bên trên vách núi treo leo tô điểm lấy kỳ hoa dị thạch. Xanh tươi cây cối, mà thuận khe nứt vách đá nhìn xuống dưới. Ngươi căn bản không nhìn thấy đáy. Phía dưới hoàn cảnh cũng hoàn toàn thay đổi. Ngươi duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một mảnh thâm thúy rộng lớn tinh không. Vinh Đào Đào rất khó tưởng tượng. Sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ ở dưới lòng đất nhìn thấy tinh không. Tốt một cái sao dày đặc sáng chói. Đây là một đầu gần ngay trước mắt ngân hà, sao? Từ ngay phía trên quan sát, Vinh Đào Đào thật cảm giác mình thấy được một cái thượng cổ cự long. Thân thể của nó uốn lượn vặn vẹo, cùng 100 mét chi rộng khe nứt lớn khe hở phù hợp cùng một chỗ. Kín kẽ, tựa như tinh không tạo thành, sông lớn, đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vinh Đào Đào tiếng thở dài đều mang vẻ run rẩy. Trên thế giới này, lại có như vậy tráng lệ rộng lớn hình ảnh. Ở trong mắt Vinh Đào Đào, đầu này thượng cổ cự long im lặng nằm tại đáy cốc. Hóa thân thành dòng sông, lẳng lặng chảy xuôi, quỷ dị, Lại Duy Mỹ, theo máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống một bên trong quân doanh. Cực kỳ Mỹ cảm tinh không ngân hà không ngừng phóng đại. Lần lượt để Vinh Đào Đào nhận thức đến tự thân nhỏ bé. Nam Thành dẫn đầu nhảy xuống quân cơ. Trước mặt là từng cái thần sắc cung kính binh sĩ. Thậm chí trong mắt còn mang theo từng tia sùng bái. Vinh Đào Đào không có tâm tư chú ý những này. Hắn đã không kịp chờ đợi đi đào lấy rìa vách núi. Hướng phía dưới điều tra 1-2. Nam Thành hướng tử thủ nơi này chúng tướng sĩ đáp lễ lại. Sau đó đối với bên cạnh Tô Tịch ra lệnh. Đi cùng tướng sĩ thương lượng một chút. Vâng, Tô Tịch cất bước tiến lên. Mà Nam Thành lại là trực tiếp mang theo Vinh Đào Đào đi. Bởi vậy đó có thể thấy được. Một tên hồn tướng ở trong quân uy nghiêm bao nhiêu. Có lẽ Nam Thành chi tại tinh giã. Không có từ phong hoa chi tại tuyết cảnh như vậy trọng yếu. Cũng không phải là đạt tới không thể thiếu một bước kia. Nhưng rất hiển nhiên, tại cái này kỷ luật nghiêm chỉnh trong quân doanh, Nam Thành là có thể làm đến đi bộ nhàn nhã. Hành động tự nhiên, Nam Thành mang theo Vinh Đào Đào rời khỏi doanh địa. Đi đại khái khoảng 100 mét, rốt cục đi tới khe nứt biên giới. Qua tương đương, Vinh Đào Đào quỳ dạp xuống đất. Đào lấy rìa vách núi hướng phía dưới nhìn lại. Ánh mắt lướt qua trên vách đá lắc lư cỏ cây lá cây. Nhìn về hướng dưới đáy cái kia chảy xuôi ngân hà. Rộng chừng một cây số trở lên khe nứt. Không phải mấy cây cây. Mấy phần cỏ cây có thể che kín tầm mắt. Vinh Đào Đào tả hữu điều tra ở giữa. Cũng nhìn thấy xây dựng ở phía dưới chỗ sâu trên vách đá kia bình đài kiến trúc. Nó có chừng trên dưới 100 mét vuông tả hữu. Là phụ cận lớn nhất một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khe nứt dưới đáy còn có rất nhiều giống như vậy bình đài. Chỉ là quy mô nhỏ bé. Đây đều là tinh trúc quân vì nghiên cứu ám huyên mà kiến tạo. Vòng xoáy tinh giã chỗ sâu. Lại còn có dạng này công trình. Nam Thành đúng lúc đó mở miệng nói. Nơi này chiều sâu có chừng 1.100 mét. Liền khe nứt chỉnh thể mà nói. Xem như tương đối cạn. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy rung động. Cực kỳ giống một cái nhìn thấy mới lạ đồ chơi hài tử. Nam hồn tướng. Sau lưng. Truyền đến Tô Tịch thanh âm. Đã an bài thỏa đáng. Chúng ta có thể đi xuống. A cái này. Chấm ngoặc kép. Tô Tịch giật nảy mình. Vốn là muốn ngồi tinh giã điểu thú xuống dưới. Có thể là thuận đằng tiên mà xuống. Cho dù là ngồi máy bay trực thăng xuống dưới cũng được. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào nghe được câu này. Vậy mà kéo Nam Thành cánh tay. Trực tiếp nhảy xuống, cứ như vậy nhảy xuống. Thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Tịch cùng mấy tên binh sĩ vội vàng tiến lên 2 bước. Đứng lặng tại rìa vách núi. Cúi đầu nhìn lại, lập tức, Tô Tịch vậy mà 2 mắt tỏa sáng. Nàng vậy mà thấy được một cái vân điên khu vực đặc thù. Cũng là cực kỳ hy hữu hồn thú đại vân long tước. Toàn thân mê vụ lượn lờ. Một thân do trắng thay đổi dần thành đen cánh chim, lông đuôi. Cái kia giống như phượng hoàng đồng dạng duy mỹ tạo hình. Toàn thân trên dưới bay là tả lấy tiên khí nhi. Nhìn thấy người như si như say. Quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Vân điên mệnh thú hợp thể kỹ thiên biến vạn hóa. Nhưng nhìn ra được, cái này hợp thể kỹ đẳng cấp cũng không cao. Bởi vì cái kia vốn nên hình thể to lớn đại vân long tước. Vô luận là chiều cao, hay là một đôi cánh chim độ rộng, đều bị hạn định tại 1.8 mét tả hữu, cũng chính là Vinh Đào Đào bản nhân thân cao phạm vây. Nhờ có này huyễn hóa loại hồn kỹ, là dựa theo Vinh Đào Đào thân cao là lớn nhất tính toán chiều dài. Nếu là dựa theo Vinh Đào Đào độ rộng là lớn nhất chiều dài. Vậy coi như thú vị tương đương, lệ tương đương. Nếu không tại sao nói chúng ta Vinh giáo sư nghiêm cẩn đâu tương đương biến nữ hài liền có nữ hài dáng vẻ. Biến thành đại điểu liền có loài chim đặc điểm. Nam Thành đứng tại đại vân long tước trên lưng. Cũng âm thầm tán thưởng phụ thân của Vinh Đào Đào Vinh Viễn Sơn có dự kiến trước. Sớm tại Vinh Đào Đào vừa mới trở thành hồn võ giả. Đồng thời minh xác muốn tại tuyết cảnh cắm rễ. Trưởng thành thời điểm, Vinh Viễn Sơn liền đã có quyết định. Hắn cũng không để Vinh Đào Đào đi hấp thu tuyết cảnh bản mệnh hồn thú. mà là trực tiếp cung cấp một cái công năng tính vô cùng cường đại. Vân điên hồn thú, nhỏ yếu vân vân khuyển, nó thiên biến vạn hóa năng lực cũng không sáng chói. Làm sao Vinh Đào Đào cá nhân điểm tiềm lực siêu cao? Vân điên hồn kỹ thiên biến vạn hóa phẩm chất một khi tăng lên đi lên. Còn đến mức nào? Hiện tại vẫn chỉ là đại sư cấp. Lại hướng lên đề cao mà nói, Vinh Đào Đào có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Chỉ gặp cái kia cực kỳ hy hữu vân điên hồn thú đại vân long tước. Trở đi nam thành hồn tướng. Bay thẳng hướng về phía khe nứt chỗ sâu cái kia trên dưới 100 mét vuông bình đài căn cứ bên. Trên, nhào nhào nhào tương đương đại vân long tước phe phẩy trắng như mây. Đen như mực thay đổi dần sắc cánh chim. Tại bình đài căn cứ binh sĩ ánh mắt nhìn soi mói. Vững vàng hạ xuống, Nam Thành cũng từ Vinh Đào Đào trên lưng nhảy xuống. Hô tương đương từng đợt mây mù phóng thích mà ra. Bao vây lấy đại vân long tước thân thể. Lần nữa huyễn hóa thành Diệp Nam Khê Vinh Đào Đào. Một thân quần áo cũng thay đổi bộ dáng. Cứ như vậy, một người mặc màu xám hiu nhàn rộng rãi chân quần. Ấn có vân vân khuyển đồ án áo thun tịnh lệ nữ hài. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫm lên giày Kevin nàng. Một đôi xinh đẹp con người bốn chỗ tìm tìm. Bước nhanh đi vào một chỗ lồi ra bình đài nhỏ trước. Quỳ xuống, tại mọi người nhìn soi mói. Quỳ gối bình đài biên giới Diệp Nam Khê lấy tay hướng phía dưới. Bàn tay cũng thò vào cái kia chậm rãi chảy xuôi tinh không hà chảy bên trong. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được trận trận than nhẹ. Tiện tay chụp tới, hướng lên phía trên dương lên. Chỉ một thoáng, một mảnh lấm ta lấm tấm bị mò đi ra. Duy mỹ, lộng lẫy, thật tựa như nước sông đồng dạng. Chỉ là cái kia bị dương giả yêu mỹ đường cong tinh thần mê vụ. Cũng không có trở xuống ngân hà bên trong, mà là dần dần tiêu tán. Theo gió mà qua, trong lúc nhất thời, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Tại như vậy hung hiểm địa phương, như vậy kỷ luật nghiêm chỉnh trong doanh địa. Cái này tựa như du khách đồng dạng nữ hài mỹ lệ. Đúng là như thế không hợp nhau. Để cho người ta cảm thấy mâu thuẫn là nữ hài cùng phía dưới chậm rãi chảy xuôi ngân hà ngược lại là rất dựng. Đều rất đẹp, một cái đẹp ở ngoài sáng, là như thế kiêu ngạo, tịnh lệ, một cái đẹp từ một nơi bí mật gần đó, là thần bí như vậy. Quỷ dị, Đào Đào, a, Vinh Đào Đào một mặt mới lạ, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành, mà Nam Thành ánh mắt mềm mại, nhìn trước mắt nữ nhi. Đã không biết nên như thế nào biểu đạt tự thân tâm tình. Nàng là hy vọng dường nào nữ nhi của mình có thể giống lúc này Vinh Đào Đào một dạng ánh nắng hoạt bát, thanh xuân mỹ hảo. Nhưng lại liên tưởng đến trên giường bệnh cái kia ốm đau bệnh tật nữ nhi, trong lòng của nàng cảm giác rất khó chịu. Nam Thành trần chờ một chút, mở miệng nói, biến trở về tới đi. Nơi này là doanh địa, sẽ không có người vây quanh muốn ký tên. Giảng đạo lý, tiến vào vòng xoáy đã lâu như vậy, Nam Thành đã sớm có thể yêu cầu Vinh Đào Đào biến trở về tới. Vì cái gì hiện tại mới nói? Bởi vì nàng thật nhịn không được. Vinh Đào Đào chỗ huyễn hóa ra tới nữ hài, nó trạng thái tinh thần, hành vi cử chỉ, cá nhân khí chất, đơn giản chính là Diệp Nam Khê thăng cấp vốn liếng. Nàng thỏa mãn một vị mẫu thân đối với nhi nữ tích cực ánh nắng, khỏe mạnh khoái hoạt hết thảy nhu cầu. Đơn giản chính là một cái hoàn mỹ phiên bản. Tại mẫu thân trong lòng, một cái tên giả mạo vậy mà so hàng chính quy còn tốt. Diệp Nam Khê nữ nhi này làm cũng đích thật là rất xuất sắc. Nha, lại là một trận sương mù tràn ngập. Vinh Đào Đào lộ ra chân thân, không chỉ có cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi, thậm chí mặc quần áo đều biến thành quần jean, ngắn tay cùng màu trắng dày cứng, vân vân khuyển, nam nhân tủ quần áo. Một khóa thay đổi trang phục mọi người trong nhà. Không chỉ có một khóa thay đổi trang phục, thậm chí ngay cả đầu cũng đổi, giới tính cũng đổi, mà khi Vinh Đào Đào lộ ra chân thân thời điểm, thâm cốc trên bình đài đám binh sĩ cũng trợn tròn mắt. Bởi vì vừa rồi khe nứt phía trên tin tức truyền đến, chính là Nam Thành mẹ con đến. Cái này không phải, cái này không phải trong truyền thuyết Tiết Cảnh thái tử sao? Ba năm ba hồn kỹ, chói lọi thiên thu cái kia. Nếu không có Nam Thành hồn tướng áp trận, đã nói trước, những này vốn là tổng sự nghiên cứu sự nghiệp tinh trúc quân binh sĩ. Chỉ sợ thật sự vây quanh, cùng Vinh Đào Đào nghiên cứu thảo luận một phen. Giờ phút này, Vinh Đào Đào hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay đào lấy bình đài biên giới. Đầu trực tiếp thò vào tinh vụ ngân hà bên trong. Phốc tương đương, một giây sau, Vinh Đào Đào đột nhiên dương lên đầu, cũng đặt mông ngồi ở trên bình đài. Theo hắn ngẩng đầu lên, một mảnh tinh vụ bị phác họa ra đến, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường cong, lưu loát, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vinh Đào Đào một tay dụi dụi con mắt, trong miệng ục ục thì thầm lấy, thứ đồ gì dán ta một mặt, chấm ngoặc kép. Nam Thành nói khẽ, ám huyên bên trong thời khắc đều tại phiêu đãng tinh vụ phong. Ngươi khả năng trùng hợp đuổi kịp. Vinh Đào Đào lung lay đầu. Động tác này, tần suất này, vậy mà cùng chó rơi xuống nước vẫy khô nước đọng giống nhau như đúc. Nam Thành, mệnh thú một thể Vinh Đào Đào, hiển nhiên nắm giữ rất nhiều vân vân khuyển đặc biệt kỹ xảo. Đầu chung quanh tràn ngập lấm ta lấm tấm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. A Di, cùng các binh sĩ nói một chút. Ta ở chỗ này phóng thích mê vụ thử một chút. Để bọn hắn đừng lo lắng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc tương đương vừa lúc. Mấy cây dây leo vòng quanh Tô Tịch cùng mấy tên binh sĩ. Vững vàng rơi vào bình đài căn cứ bên trên. Nam Thành đối với Tô Tịch gật đầu ra hiệu một chút. Mở miệng nói. Đào Đào muốn khuếch tán mê vụ. Ngươi đem chú ý hạng mục cùng các binh sĩ nói một câu. Tô Tịch, đúng. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Tịch đại tỷ tỷ. Nàng thật là một cái hoàn mỹ công cụ hình người a. Nam hồn tướng, một cái nữ nghiên cứu viên đột nhiên mở miệng. Nói, Nam Thành quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy rất nổi danh tinh dã nghiên cứu viên Tư Nhiên. Tư Nhiên cùng nơi này đại bộ phận binh sĩ khác biệt. Nàng mặc áo khoác trắng, còn mang theo thật to kính đen. Chúng ta mò xuống camera, gần đây có chút thu hoạch, quay chụp hạ phi thường chân quý hình ảnh, có lẽ ngài hẳn là nhìn xem. Ồ, Nam Thành lập tức hứng thú, thoáng ngẩng đầu, dẫn đường. Vinh Đào Đào cũng vội vàng đứng lên, đi theo Nam Thành đi hướng sở nghiên cứu. Hiển nhiên, sở nghiên cứu này là tại khe nứt trong vách núi móc ra. Theo Tư Nhiên quét thẻ, cửa lớn rộng mở, Vinh Đào Đào đi theo đám người bước vào trong đó, cũng là có chút điểm choáng váng. Khá lắm, có động thiên khác a. Mấy trăm mét vuông cỡ lớn sở nghiên cứu bên trong, là một mảnh bận rộn hình ảnh, bóng người nhốn nháo ở giữa. Vinh Đào Đào nhìn thấy một loạt lại một loạt trước bàn máy vi tính. Mỗi người đều tại nhìn mình chằm chằm trước mắt giám sát màn hình. Bọn hắn tựa hồ còn tại thao tác cái gì? Là đang điều chỉnh lấy ám nguyên bên trong camera vị trí a. Nơi này chính là vòng xoáy tinh dã, chuyên thuộc về hoa hạ vòng xoáy tinh dã. Đây thật là ra dáng a. Vinh Đào Đào trong lòng ê ẩm nghĩ đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.